Cường Anh vô cùng hoảng sợ, vội vàng van xin tha mạng, âm thanh sắc nhọn chói tai không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt. Lôi Cương mặt không đổi sắc trực tiếp hút Cường Anh vào nội thể, thần hồn như hung thú quay lại vào trong bụng. Lôi Cương sắc diện cực kỳ âm trầm đạp trên tinh không, hắn đã đoán được là ai treo giải thương rồi, ánh mắt âm trầm nhìn về hướng đông, thống hận rít lên. Di hỏa, Lôi Cương bay đến tiểu đạo có hỏa chập, bay đến phía trên chỗ thiết sơn rơi xuống thì lại dừng lại, nhìn hắc quang nồng đậm phát ra phía bên dưới chỉ thấy đỉnh của ngọn thiết sơn, sắc mặt Lôi Cương hoàn hoãn lại, lao thẳng xuống dưới. Cách chương.